Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, lộ ra kế hoạch. Vâng, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, cảm giác kịch bản này rất thích hợp ta. Lật Côn mỉm cười ra hiệu, bày tỏ ngươi tâm ý ta hiểu rõ, sau đó ánh mắt lại chuyển rời đến Tô Âm trên mặt. Hỏi, Tiểu Âm. Ngươi cũng ưa thích kịch bản này? Ta rất là ưa thích. Ta dùng 2 ngày 2 đêm thời gian đem kịch bản xem hết. Viết thật sự là quá tốt. Ta cảm thấy bên trong nữ chính viết chính là ta bản thân nha. Tô Âm hai tay ôm quyền tựa như là một con chuột túi nhỏ đồng dạng đối với Lật Côn thở dài. Nói ra, Lật Tổng, ngươi thì đem kịch bản này cho ta đi. Ta cam đoan. Ta lập quân lệnh trạng, nhất định có thể đem Đồng Hâm nhân vật này diễn tốt. Câu nói này lời ngầm chính là, nàng có thể diễn tốt Đồng Hâm cái này nữ chính, nhưng là không nhất định có thể cam đoan diễn tốt nhân vật khác. Cho nên, nếu như công ty còn muốn nghĩ cách để cho mình đi cho Khổng Khê diễn nữ số 2 lời nói, nàng là tuyệt đối không thể nào đáp ứng, hoặc là nàng diễn viên chính. Hoặc là nàng không diễn, Lật Côn cũng là sủng ái đối nàng cười cười, cũng không có cho ra một cái xác định đáp án, mà chính là ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Nói ra, kịch bản này nha, Tiểu Khê muốn, Tiểu Âm cũng muốn, mọi người ý kiến như thế nào a? Không người trả lời, ở hiện trường mỗi người đều là nhân tinh. Người nào không biết ngày hôm nay cái hội nghị này ý đồ chân chính là cái gì? Lộ ra kế hoạch, nhưng là, ai cũng không nguyện ý làm cái kia thanh thứ nhất chọc ra ngọn đao. Đương nhiên, Trần Thuật ngoại lệ, dù sao, hội nghị còn chưa có bắt đầu thời điểm. Hắn chỉ bằng mượn một bộ gia truyền tổ hợp đao pháp đem lòng mang ý đồ xấu Tô Âm cho chặt máu. Me đầm đìa. Trong phòng họp một trận trầm mặc, tất cả mọi người cúi đầu uống trà hoặc là thần du vật ngoại. Hoàn toàn không có nói tiếp ý tứ. Lật Côn trong lòng thở dài, đành phải lên tiếng điểm danh. Nói ra, Tiếu Phẩm Thanh, ngươi là văn học bộ người phụ trách. Kịch bản này cũng là ngươi khai quật ra. Ngươi thấy kịch bản thời điểm, trong đầu hẳn là có hình ảnh. Ngươi nói một chút. Kịch bản này cần phải giao cho người nào đến diễn phù hợp? Ta ông trời, Tiếu Phẩm Thanh trái tim đột đột đột nhảy lợi hại. Hắn chính là một cái văn tự người làm việc, là một cái si mê biên soạn nội dung cốt truyện cùng nhân vật nghèo bức biên kịch. Này có cơ hội thể nghiệm loại này gió tanh mưa máu đao đao thấy máu chữ chữ sát cơ cảnh tượng hoành. Trắng ăn, lão bản nói. Kịch bản này cũng là ngươi khai quật ra, thời điểm. Thanh âm rõ ràng đề cao, ngữ khí cũng rõ ràng lộ ra có không thoải mái. Chẳng lẽ hắn đối với mình đẩy ra Trần Tổng Giám kịch bản rất không hài lòng? Cũng thế, nếu là không có kịch bản này lời nói, hai cái này cô nãi nãi cũng không thể trình diễn như thế xuất trận cung đấu kịch vui. Hiện tại, vấn đề thứ nhất thì ném đến trước mặt mình. Chẳng lẽ là muốn chính mình trở thành cái kia mang đao giết người? Khổng Khê chính mình là vạn vạn không dám đắc tội. Tô Âm chính mình thì có lá gan đắc tội. Tiếu Phẩm Thanh thẳng táp lưng. Một mặt ý cười nhìn lấy Lật Côn. Thái độ đoan chính nghiêm túc nói. Lão bản, tại mua sắm kịch bản này trước đó. Ta cố ý tìm Trần Tổng Giám tâm sự cố sự sáng ý cùng đến tiếp sau nội dung. Cũng hỏi thăm Trần Tổng Giám trong suy nghĩ nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhân tuyển Trần. Tổng Giám đại lực đề cử Khổng Khê, đề cử chúng ta Khê tỷ. Ta nghĩ, biên kịch tại trong quá trình sáng tác, hẳn là đem Khê tỷ coi như nữ chính thay vào mà viết đi. Khổng Khê thân thể khẽ nghiêng, cặp con người xinh đẹp kia chuyển rời đến Trần Thuật trên mặt. Có 3 phẩy ý cười cùng 7 phần tìm kiếm. Thật là thế này phải không? Trong nội tâm nàng biết cái này là không thể nào. Trần Thuật viết kịch bản thời điểm. Hai người còn không có tại Hoa Thành gặp đây. Chẳng lẽ nói, trước kia hắn nhìn qua chính mình diễn kịch về sau thì thích chính mình. Nhất định là như vậy, ai sẽ không thích Khổng Khê đâu. Trần Thuật ngắm lấy ngồi tại chính đối diện Tiếu Phẩm Thanh. Tâm lý cũng có chút không vui. Ngươi cái tên này quả thực âm hiểm. Khó trách lúc trước gặp mặt trò chuyện thời điểm không ngừng hỏi thăm ta đối nữ chính nhân tuyển đề. Nghị, cảm tình là đào hố chuẩn bị đem ta chôn kỹ đây. Trần Thuật đúng là chống đỡ Khổng Khê. Liền xem như hỏi lại hắn 100 lần. Hắn cũng sẽ không chút do dự hô lên Khổng Khê tên. Đông chính truyền thông công tác. Là Khổng Khê cho, cơ trưởng tiên sinh kịch bản, cũng là Khổng Khê giúp nàng đẩy đi ra, chí ít Trần Thuật thì cho là như vậy, nếu như nói Khổng Khê ở sau lưng công việc gì đều không làm. Trần Thuật là sẽ không tin tưởng, tuy nhiên Khổng Khê xác thực không có làm qua cái gì. Trái lại Tô Âm bên này đâu, không nói trước bọn họ trước đó không có bất kỳ cái gì giao tiếp. Cũng bất quá chỉ là chạm vài lần nàng diễn kịch, nhìn qua mấy cái kỳ nàng tham gia tống nghệ tiết mục. Khi đó cũng là cảm thấy cái cô nương này thật thông minh, rất hiểu chiếm tình cảm, nổi tiếng là sớm tối sự việc. Nhưng là, lần này sự tình nàng làm ra rất không chính cống, thậm chí có thể nói là thủ đoạn độc ác, biết rất rõ ràng Khổng Khê ưa thích cơ trưởng tiên sinh kịch bản này. Lại ngang ngược nhảy ra chặn ngang một chân. Ngươi nếu là quả thật ưa thích kịch bản này, Trần Thuật cũng thực không lời nào để nói. Điện ảnh và truyền hình công ty bên trong, nghệ sĩ ở giữa lẫn nhau tranh đoạt tư nguyên nhiều chuyện đây, đều là vì tự thân phát triển, cũng là vì công ty phát triển. Có lúc nhiều chút lành tính cạnh tranh ngược lại là đôi bên cùng có lợi. Nhưng là Tô Âm lại là muốn mượn cơ hội này đem một mực không có cái mới tác phẩm đi ra Khổng Khê cho dẫm. Tại dưới chân ta bắp đùi bị ngươi dẫm tại dưới chân. Vậy ta tính là cái gì? Lông chân, đây cũng là Trần Thuật vừa tiến đến thì tận lực nhằm vào Tô Âm nguyên nhân. Nữ vi duyệt dĩ giả dung, sĩ vi chi dĩ giả tử. Khổng Khê tín nhiệm hắn nhân phẩm. Cho nên đem hắn đề cử đến đông chính phó tổng giám vị trí. Tán thành hắn tài hoa. Cho nên để hắn đem kịch bản đề cử đến đông học bộ. Sau đó cao điệu nhảy ra tuyên bố kịch bản này ta muốn Khổng Khê xem Trần Thuật là chi kỳ. Trần Thuật không muốn chết. Liền muốn lấy vì nàng làm tức chết Tô Âm. Lúc ấy Tiếu tổng giám để cho ta đề cử lấy nữ nhân vật chính thời điểm. Ta xác thực cảm thấy Khổng Khê tiểu thư rất thích hợp diễn nhân vật này. Trần Thuật cười ha hà, nhìn lấy Tiếu Phẩm Thanh, nói ra, bất quá, lúc ấy Tiếu Tổng Giám cũng đối với ta đề nghị đại lực chống đỡ. Nói anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, Tiếu Phẩm Thanh một mặt cười khổ, đối với Trần Thuật ném đi qua một cái cầu xin tha thứ ánh mắt. Trần Thuật hiểu ý. Liền cũng không nói thêm gì nữa. Bản quyền bộ ý kiến đâu? Lật Côn nhìn thấy văn học bộ bên này tại cùng chính mình quanh co lòng vòng. Mượn dùng biên kịch thân phận đem thái độ mình biểu đạt ra đến. Lại không tốt cùng những thứ này viết sách nổi giận. Đành phải lại chuyển di mục tiêu. Đem chiếc kia nồi lớn ném đến bản quyền phần này một bên. Bản quyền bộ quản lý Lý Kim Long một mực cúi đầu tại mở ra laptop phía trên vuốt vuốt bấm bấm. Nghe được Lật Côn điểm danh về sau, liền khép lại laptop ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lật Côn nói ra. Ta tại mua sắm bản quyền nhìn đằng trước vài trang kịch bản. Thời gian cấp bách, không có cách nào hoàn toàn xem hết. Nếu như tùy ý nói ra nữ chủ nhân chọn. Là đối hạng mục này không tôn trọng một cái hạng mục muốn đầu tư mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu, loại chuyện này sao có thể trò đùa. Cho nên, ta giữ nguyên ý kiến, cái này càng giảo hoạt, nói theo không nói một dạng. Lật Côn liền quay người nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Kim Trạch Ngọc. Hỏi, Kim Đồng, người chủ quản người đại diện nghệ sĩ cái này một khối nghiệp vụ. Ý kiến ngươi đấy, Kim Trạch Ngọc xoa xoa thời thượng cảm giác 10 phần một bên gọng kính. Vừa cười vừa nói, Khổng Khê đối kịch bản bắt bẻ trình độ. Mọi người là mọi người đều biết, Khổng Khê hơn một năm không có tiếp bộ kịch mới. Đối với công ty là một cái tổn thất to lớn a. Khó được thích như thế một cái kịch bản, không bằng thì đem kịch bản này cho nàng đi. Dù sao, Khổng Khê tiếp bộ phim, đối công ty hiệu quả và lợi ích vẫn là có to lớn thôi động tác dụng. Kim Đồng nói như vậy ta thì không đồng ý, Khổng Khê tiếp bộ phim đối công ty hiệu quả và lợi ích có thôi động tác dụng. Tô Âm tiếp bộ phim liền không có. Tô Âm 2 năm nay tiếp 4 bộ phim truyền hình, 2 bộ phim, 4 lúc Tống Nghệ tập đoàn tài vụ bảng báo cáo tốt như vậy nhìn. Tô Âm là công ty công thần a, chẳng lẽ chúng ta cũng là như thế đối đãi công ty công thần? Đây không phải để những cái kia cẩn trọng vì công ty phục vụ nghệ nhân tâm lạnh sao? Lạc Thừa Bình hiển nhiên là kiên định không thay đổi đứng Tô Âm bên này. Lạc Đồng, ta không phải ý tứ này. Ta hiểu rõ Tô Âm đối công ty cống hiến, cũng đối với việc này rất là cảm kích. Tự mình lúc ăn cơm, ta cũng không ít nói với Tô Âm lời cảm tạ, không phải là bất cứ chuyện gì cũng phải có trước có sau. A, Khổng Khê bên kia đi trước văn học bộ muốn kịch bản. Nếu là không cho Khổng Khê lời nói, người bên ngoài nhìn chúng ta như thế nào? Khi đó bản quyền đều không ở công ty, nào có thuyết pháp tới trước được trước. Lại nói, đợi đến việc bản quyền hoàn thành về sau, Tô Âm không phải là cũng trước tiên cùng văn học bộ câu thông sao? Tô Âm hiện tại tinh lực dồi dào, mà lại có mãnh liệt tiến thủ tâm, nguyện ý nhìn nhiều ma luyện chính mình diễn kỹ. Chúng ta những thứ này làm trưởng bối chính nên duy trì. Nhiều cổ vũ nàng ưa thích kịch bản này, ta cảm thấy là chuyện tốt. Ta cũng tin tưởng Tô Âm nhất định có thể diễn tốt. Lật Côn nhìn về phía Bạch Khởi Nguyên, vừa cười vừa nói, Khởi Nguyên đối kịch bản này có hứng thú hay không? Bạch Khởi Nguyên liếc bên người Trần Thuật liếc một chút, vừa cười vừa nói, ta tin tưởng Trần Tổng giám kịch bản này viết nhất định phi thường tốt. Chỉ là ta còn chưa có xem, cho nên không cách nào xác định chính mình phải chăng cảm thấy hứng thú. Bất quá, gần nhất sự việc thật sự là quá nhiều, sợ là khó có thể bỏ ra chút thời gian. Kịch bản này là Trần Thuật viết, Bạch Khởi Nguyên tâm lý cuối cùng vẫn là có chút cách ứng. Bất quá, nếu như Khổng Khê đảm nhiệm nữ chính lời nói, hắn cũng có thể miễn cưỡng diễn cái nam số một. Dù sao, có thể tìm tới diễn kỹ tinh xảo đối thủ, mọi người cùng nhau diễn tốt cũng là khá khó khăn. Vậy ngươi cảm thấy, kịch bản này đến cùng là từ Khổng Khê diễn phù hợp, vẫn là giao cho Tô Âm diễn phù hợp? Lật Côn trên mặt cười cười, nhìn lấy Bạch Khởi Nguyên hỏi. Thân là công ty đại boss, đối công ty nghiệp vụ tự nhiên là hết sức quen thuộc. Cũng hiểu rõ ý nghĩ trong lòng của những nghệ nhân này. Hắn rõ ràng Bạch Khởi Nguyên đối Khổng Khê vô cùng coi trọng. Thậm chí còn biết Bạch Khởi Nguyên đối Khổng Khê có một ít đặc thù tình cảm. Hai người hợp tác nhiều năm, cùng nhau quay qua nhiều bộ phim, quan hệ một mực vô cùng mật thiết. Nếu như để Bạch Khởi Nguyên làm lựa chọn lời nói, hắn tự nhiên sẽ khuynh hướng Khổng Khê. Cứ như vậy, nếu như Bạch Khởi Nguyên cũng đứng về phía Khổng Khê mà nói, vậy thì có kết quả dứt khoát rồi. Chính mình cái này đại boss thì không cần nhảy ra làm cái kia ác nhân. Dù sao, lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt a, thì liền Tô Âm cũng một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Khởi Nguyên. Nghĩ thầm, Bạch đại ca, ta nhưng là đã gọi điện thoại cho ngươi câu thông qua chuyện này a. Bạch Khởi Nguyên nhìn lấy Lật Côn, nói ra, bởi vì ta chưa có xem kịch bản, không rõ ràng nhân vật chủ yếu tính cách dấu hiệu, cho nên không có cách nào cho ra một cái chuẩn xác đánh giá, ta trước giữ nguyên ý kiến. Còn muốn lại nghe mọi người đề cử mới quyết định. Vui có buồn có. câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.